Trường sinh bất tử, quyển 6, góc truyện audio.com, ngờ được kiếm ngạo không ngờ vì kiếm này mà tự sát chuyển thế trùng tu, ba người đều ngạc nhiên nhìn về phía kiếm ngạo quá độc ác dù mọi người đều giết người như rác, nhìn thấu vô tận sinh tử, nhưng đối với việc tự sát vẫn không có đủ dũng khí để đối mặt hơn nữa ngay lúc đó kiếm ngạo, đều chuẩn bị để có thể thành tiên, trường sinh bất tử a, không ngờ lại từ bỏ cơ hội, lựa chọn tự sát. Thương Lan Ma Quân băng phách thần kiếm trong tay đột nhiên bắn ra 12 màu sắc khác nhau, lệ khí theo trường kiếm tán đi, băng phách thần kiếm đã thông linh, giống như rất tức giận với đánh giá của kiếm ngạo, một thanh ma kiếm. Ban cho người lực lượng, lại đưa người ta vào ngõ cụt, kiếm ngạo lạnh lùng nhìn thoáng qua băng phách thần kiếm tự sát, giờ đây nhớ lại không tính gì. Nữa, nhưng kiếp trước vì chuyển thế trùng tu rất mạo hiểm. Tự sát thân chết, hồn phách không chắc có thể ngưng vì quỷ hồn, nếu không thiên hạ chẳng phải ai cũng đều có thể chuyển thế sao? Cực kỳ khó, khả năng hồn phách hóa thành quỷ hồn chiếm một, những cái khác đều biến thành năng lượng thiên địa, hồn bay phách lạc, đây là thứ nhất. Lần tiếp theo, chuyển thế âm phủ chuyển thế quỷ hồn, cũng không phải mỗi cái đều có thể thành công, chỉ có một khả năng, nói cách khác chuyển thế trùng tu chỉ có một phần vạn khả năng thành công. Một mặt thành tiên, rồi đạt tới băng phách thần kiếm cực hạn, không tiến thêm được, một mặt là chuyển thế trùng tu, chỉ có một phần vạn khả năng thành công. Kiếm ngạo dứt khoát chọn chuyển thế trùng tu, điều này cần dũng khí mạnh mẽ và niềm tin tuyệt đối. Băng phách thần kiếm oán hận kiếm ngạo kiếm, ngạo sao lại không oán hận băng phách thần kiếm, hoành, băng phách thần kiếm run rẩy lệ khí từ trong kiếm phóng ra vô tận kiếm khí ngưng tụ về bốn phương tám hướng. Lời nói của kiếm ngạo thiên chúa, ma quân ta không dám gật bừa, băng phách thần kiếm cũng không phục còn phải nhờ kiếm ngạo chỉ giáo, xem ra ngươi đúng, hay là băng phách thần kiếm đúng. Thương ma quân lắc đầu nói, hiển nhiên với suy nghĩ lệch lạc của kiếm ngạo, căn bản không muốn tin, hoặc là trong tay cầm lấy băng phách thần kiếm, lực lượng tuyệt đối khiến hắn không tin lời của kiếm ngạo. Nếu chọn tin theo lời của kiếm ngạo, sẽ không từ bỏ cho thanh kiếm này. Từ bỏ, Thương Lan ma quân nói, là ý của nó sao? Kiếm ngạo lạnh lùng nhìn về phía băng phách thần kiếm, ra tay đi ta cũng muốn trông thấy, ngày trước U Minh thiên đệ nhất kiếm tu kiếm đạo rốt cuộc mạnh như. Thế nào, Thương Lan ma quân nói một cách trực tiếp, băng phách thần kiếm trong tay bỗng nhiên run nhẹ, lập tức phóng ra 10 màu sắc giống hệt với kiếm ngạo phía trước, hiển nhiên băng phách thần kiếm cũng nhận thức được. Thương Lan ma quân, nhìn thấy cảnh tượng này Thương Lan ma quân trong lòng vui vẻ. Kiếm ngạo thản nhiên cười, không một chút khiếp sợ, như đang chứng minh với băng phách thần kiếm, suy nghĩ của mình là đúng đắn. Băng phách thần kiếm, U Minh thiên đệ nhất kiếm, kiếm ngạo nhẹ nhàng rút một thanh trọng kiếm từ phía sau lưng. Kiếm ngạo hoàng cực cảnh, Thương Lan ma quân đế cực cảnh. Trung Sơn và Hàn cực quang thân hình chợt lóe lên, lui về phía xa. Hàn cực quang không ra tay với Trung Sơn, bởi Hàn cực quang biết Trung Sơn là kẻ thông minh, một kẻ cực kỳ thông minh không nhất thiết tu vi phải cao nhưng nhất định sẽ để lại. Cho mình vô số con đường phía sau, giống như vận triều hoàng đế, nếu ngươi cảm thấy có một vài hoàng đế đơn giản, như vậy là 10 phần sai về một vận triều một kẻ công danh tu ở một triều, chỉ có hoàng đế kia, vì sao? Ngoài thực lực và thủ đoạn còn phải thâm sâu, Hàn cực quang không muốn chạm mặt với Trung Sơn dù tu vi của mình cao hơn Trung Sơn rất nhiều, nhưng vẫn lựa chọn yên lặng. Trung Sơn sẽ không giao đấu cùng Hàn Cực Quang, dù Trung Sơn cũng có khả năng thắng, nhưng điều đó không cần thiết. Kiếm ngạo và Thương Lan ma quân, hai người đều dùng kiếm quyết đấu. Thương Lan ma quân lấy băng phách thần kiếm, là kiếm mà kiếm ngạo kiếp trước đã sử dụng. Hiện tại cảnh trận này, giống như kiếm ngạo và mình ở kiếp trước giao đấu. Hai tuyệt thế kiếm tu, đứng cách biển, băng phách thần kiếm như đang chứng minh với kiếm ngạo rằng. Hắn đã sai, phía trên thân kiếm, rất nhiều khi ánh sáng trắng phun ra cả thiên địa này, đâu đâu cũng là vô tận kiếm khí. Giữa không trung, vô tận kiếm khí theo một quỹ đạo huyền ảo nào đó quay tròn, không ngừng hướng lên thanh kiếm phía trên. Nước biển cuồn cuộn dâng lên, cuồn cuộn nổi lên những đợt sóng lớn, hình dáng của mũi sóng lại là hình kiếm trông khí phách vô cùng kiêu ngạo. Băng phách thần kiếm, U Minh thiên đệ nhất kiếm. Đối diện trên mặt biển, kiếm ngạo đứng một cách lạnh lùng, nhìn Thương Lan ma quân, lại nhìn băng phách thần kiếm dường như đối thủ của mình không phải là Thương Lan ma quân mà là thanh thần kiếm này. Trí nhớ của kiếm ngạo kiếp trước vẫn chưa khôi phục cũng không biết băng phách thần kiếm kỳ lạ ở chỗ nào, nhưng kiếm ngạo khẳng định kiếm đạo của mình tuyệt đối là đúng, kiếm đạo của mình mới là kiếm đạo mạnh nhất, chỉ thấy hai người, gần như đồng thời cử động, một kiếm đâm tới ánh lấp lánh hiện lên, luồng kiếm khí mạnh mẽ lập tức phóng vào chỗ kiếm ngạo. Rất nhanh, độ nhanh đó đến, mặc dù Trung Sơn cũng không nhìn thấy rõ. Không thể nào, cho dù là đế cực cảnh cũng không thể nào nhanh như vậy, băng phách thần kiếm. Nhanh như tia chớp, kiếm ngạo không có phản ứng gì, coi như đang dọa nạt, không hề động đậy. Không, không phải là bất động, mà là kiếm ngạo tránh được rồi, một kiếm của băng phách thần kiếm, kiếm ngạo không ngờ lại lướt ngang qua hai thước trốn một cách kỳ dị qua một kiếm kia. Trở mình vung tay lên, trọng kiếm trong tay, như mang đến một khí thế vô cùng lớn, nửa mặt nước biển, gần như nghiêng về phía biển, hướng về phía Thương Lan Ma Quân xa xa. Nước nửa biển đó, đó là một số lượng cực kỳ khủng. Bố, nước biển gần phía trước mắt nhất lại hiện ra một đám tuyệt thế cường nhân bảo kiếm hướng về phái Thương Lan, đều là nước biển hình thành, nhưng khí thế này lại không thể địch nổi. Thình thịch, Thương Nhuận Ma Quân vừa rét ai, lập tức nước biển hướng về phía mình lan ra phía tây, thiên địa ngoại trừ kiếm khí chính là vô tận nước biển. Kiếm ngạo thân hình vừa động đẩy, trực tiếp bắn vào. Bên trong kiếm khí và nước biển ngập khắp trời, cùng Thương Lan Ma Quân chiến đấu. Oành oành oành, lực lớn khủng bố, khiến cho nước biển dưới chân Thương Lan Ma Quân cũng ngút trời hướng lên, một biển nước tất cả hướng lên ngút trời, vừa mới hạ xuống, lại lập tức bắn lên. Cường nhân, đây là tuyệt thế cường nhân, đại dương mênh mông biển rộng, phía trước mắt các cường nhân quyết đấu chỉ có thể làm cảnh đẹp mà thôi quá. Mạnh mẽ, hơi thở cuồng bạo kia, dù một hoàng cực cảnh cường nhân bình thường cũng không dám lộ ra cảnh sắc này, còn về phần hợp thể kỳ trở xuống, nhập vào bên trong liền bùng nổ, một biển nước trở thành cảnh tượng đẹp, một biển sinh linh, sớm bị kiếm khí mạnh này phá hủy hầu như không còn, Trung Sơn đứng ở xa, nuốt một cái nhìn kiếm ngạo. Thật mạnh, kiếm ngạo hùng mạnh như thế, dù là mình cũng không hẳn là đối thủ của hắn. Xa xa từng tiếng nổ vang, thậm chí tập trung ở một vài điểm, không gian có chút gì ảm đạm, đến Trung Sơn và Hàn Cực Quang nhất lui tái lui, không phải sợ bị lan đến, có điều không muốn làm phiền. Thanh trọng kiếm này của Trung Sơn rất nặng, giống như có vô cùng vô tận lực lượng, phía trên đại địa bắn ra vô tận đòn địa kiếm, vô tận lực đại địa dung nhập vào trong cơ thể kiếm ngạo bị rơi vào. Thế yếu, nhưng càng đánh càng hăng, quyết không buông tha, hai người chiến đấu ròng rã suốt một ngày, xa xa Hàn Cực Quang đã nhíu mày lại. Một ngày, hoàng cực cảnh, kiếm ngạo thực sự chỉ là hoàng cực cảnh thôi sao? Phải biết rằng Thương Lan Ma Quân tuy là đế cực cảnh, nhưng lại là nhất danh kiếm tu, đồng cấp bậc trong đế cực cảnh, khẳng định là xếp hạng dựa vào trước, huống chi còn có một thanh tuyệt thế thần kiếm. Dưới tình huống như thế này, kiếm ngạo chỉ thuộc thế hạ phong. Hắn chẳng lẽ đúng như lời Thương Lan Ma Quân nói, chỉ là ma trẻ, chỉ là hoàng cực cảnh phải không? Nếu thực sự là như vậy, điều này không thể tin được so với hoàng cực cảnh tin kiếm ngạo là một vị đế cực cảnh cường nhân. Bởi vì kiếm ngạo rất nhiều lần kiếm đều chém theo một vài quy tắc phía trên. Theo tiếng hét to của Thương Lan Ma Quân, hai, người cuối cùng sau một ngày chiến đấu đã đi ra, thua rồi, kiếm ngạo thua rồi, hai người cách nhau rất xa, Thương Nhuận Ma Quân tay cầm băng phách thần kiếm, kiếm chỉ vào kiếm ngạo, như đang khoa trương kiếm ngạo, tất cả mọi thứ của hắn đều là sai lầm. Băng phách thần kiếm phóng ra 12 luồng ánh sáng, vẫn đang rất vui vẻ mà Thương Lan Ma Quân cầm lấy thần kiếm trong lòng lại nổi lên cơn sóng gió, hoàng cực cảnh. Đây là kiếm đạo của kiếm ngạo sao? Thiên Chúa nói kiếm ngạo chỉ có hoàng cực cảnh, lấy thực lực của hoàng cực cảnh có thể chống cự với chính mình đến hiện tại sao? Quá mạnh, trời phú tên kiếm ngạo này mạnh quá, kiếm đạo của hắn mạnh quá, trọng kiếm vô phong, kỳ diệu hết sức, dốc hết sức lực, nếu không phải là băng phách thần kiếm, kẻ thua không ngờ lại là mình. May mà mình còn có băng phách thần kiếm, nghĩ, ngợi chỗ cánh tay chảy một chút máu, là vết thương trong chiến đấu. Tuy nhiên, xa xa kiếm ngạo thua càng nhiều một thanh trọng kiếm cực to giờ phút này lại biến thành những mảnh vụn, hoàn toàn bay mất vô hình. Thân là nhất danh kiếm tu, đến kiếm cũng bị hủy, vậy lấy gì để chiến thắng? Kiếm ngạo vẫn cứ thể chấp nhận được sự thật này, mắt nhắm lại phi ai trên biển rộng. Thua rồi, không, không phải thua. Trung Sơn nhìn thấy kiếm ngạo bỗng nhiên hơi động đẩy, giống như đột nhiên tỉnh ngộ ra, thanh kiếm trong tay rơi xuống, rơi vào nửa biển rộng. Kiếm ngạo quanh thân bỗng nhiên được bao phủ bởi luồng khí màu trắng, luồng khí trắng bắt đầu chỉ mờ ảo, nhưng theo thời gian trôi qua càng ngày càng dày đặc, rồi đột nhiên hóa thành một thanh vô tận kiếm khí sắc bén, dung nhập vào trong cơ thể kiếm ngạo bỗng nhiên. Ánh mắt mở trừng, trong đôi mắt kia, không ngờ kiếm khí trong mắt phun ra hai đạo năm trượng kiếm. Xa xa Thương Lan Ma Quân hơi ngạc nhiên, trong lòng có điều gì đó không ổn, chỉ thấy kiếm ngạo phía xa xa vung tay lên, trong lúc vung tay, phía xa một cây cổ thụ bay tới phái kiếm ngạo, rồi hạ xuống trước mặt kiếm ngạo. Trong lúc mọi ngu hòi đang không hiểu có chuyện gì xảy ra, kiếm ngạo nhẹ nhàng lấy một cành liễu từ trên cây liễu xuống, chỉ là một cành liễu bình thường. Ném cây liễu xuống, kiếm ngạo cầm lấy một đầu cành liễu, tay hơi cử động, cành liễu bỗng trở nên thẳng tắp, thẳng hướng về Thương Lan Ma Quân, một cành liễu kia, như đang hóa thành một thanh thần kiếm đưa cho kiếm ngạo, điều này là sao vậy? Tất cả mọi người nhìn về phía kiếm ngạo, đa tạ Thương Lan Ma Quân, một ngày chiến đấu khiến cảnh giới của ta lại được nâng. Cao, trọng kiếm không nặng, khinh kiếm không nhẹ, tướng chỉ có thể hoặc là người, trong lòng mãi mãi không thay đổi. Chúng ta tiếp tục đi, Kiếm Ngạo thản nhiên nói, trọng kiếm không nặng, khinh kiếm không nhẹ, tướng chỉ có thể hoặc là người, trong lòng mãi mãi không thay đổi. Đây là cảnh giới gì? Kiếm của ngươi đâu, chứ không phải là muốn dùng một càn liễu bình thường và băng phách thần kiếm đánh nhau đấy chứ? Thường Lan Ma Quân và ta bây giờ, cây cỏ đều có thể trở thành kiếm, đều có thể coi là tuyệt thế thần kiếm. Kiếm Ngạo cực kỳ tự tin nói, cách chương.